Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87, khảo thí kỹ xảo. Han Yu đồng học, ta hiện tại có chút hoài nghi ngươi nhập học trước đó những cái kia thành tích có phải hay không đi. Cửa sau, đạo này để vận dụng một chút sơ chung tri thức điểm ngươi cũng không nhớ rõ. Yukinoshita Yukino cảm thấy cho Han Yu học bổ túc bài tập liền dạy Iwigahama Yui nấu ăn đồng dạng. Tâm mệt mỏi. Hiện tại Han Yu liền sơ chung tri thức điểm cũng không biết. Yukinoshita Yukino cũng có chút bất đắc dĩ đến nhà rãnh. Hắc hắc, cái kia, có đủ loại nguyên nhân nha. Han Yu có chút lúng túng sờ lên đầu của mình. Thế nhưng là chính mình cũng không cách nào nói thêm cái gì. Dù sao loại này trước kia biết, về sau quên hết rồi. Sau đó lại một lần nữa nhặt lên quá trình học tập đối với Han Yu tới nói là hết sức thống khổ. Tỉ như nhìn thấy một cái tri thức điểm, có chút ấn tượng liền nhanh một chút đi qua. Kết quả phải dùng thời điểm lại quên đi. Phải lần nữa lại đi nhìn một lần. A ha ha, Yuki-chan ngươi đừng nóng giận. Ai cũng có không am hiểu địa phương nha. Iwigahama Yui nhìn thấy Han Yu dáng vẻ. Liền nhớ lại chính mình tại nấu ăn bên trên tạo nghệ. Có chút đồng bệnh tương liên đến thay Han Yu dàn xếp. Han Yu đồng học, trường học của chúng ta nhập học thành tích yêu cầu cũng là không thấp. Chẳng lẽ ngươi đi cửa sau? Yukinoshita Yukino không có che giấu. Trực tiếp đem chính mình vấn đề nói ra. Ha ha, chúng ta tiếp tục, chúng ta tiếp tục, không cần để ý những chi tiết kia. Han Yu đúng là đi cửa sau tiến vào trường học, cho nên đành phải nói cái khác, để Yukinoshita Yukino đừng truy đến cùng. Thế là Yukinoshita Yukino gặp Han Yu không muốn nói cũng liền không hỏi nhiều. Tiếp tục cho Han Yu học bổ túc, thì lại làm sao bây giờ a? X2 cửa trường học Han Yu cùng một cái khác nam sinh phát ra cảm khái giống nhau. Ai? Lại là ngươi, Kusaka đồng học. A ha ha, Han Yu đồng học, không nghĩ tới lại tại cửa trường học đụng phải ngươi. Thì lại, ai, lập tức đồng bệnh tương liên hai nam nhân, cùng chung chí hướng đến cầm tay của nhau. Quả nhiên là Han Yu đồng học thay đổi tâm, thật là một cái lạm tình người a, nhanh như vậy liền tìm tới mục tiêu mới. Bất quá mục tiêu mới không có một chút mỹ cảm. Cảm giác Han Yu đồng học cùng hắn không đáp a. Đi ngang qua Ebina Hina nhìn thấy Han Yu cùng Kusaka Kyosuke dáng vẻ. Lại chính mình não bổ một màn kịch. Mà Han Yu cùng Kusaka Kyosuke. Ngay từ đầu kìm lòng không được nắm chặt tay của nhau. Thế nhưng là khi Ebina Hina đi ngang qua dùng ánh mắt quái dị quan sát hai người về sau. Hai người đột nhiên ý thức được cái gì. Tranh thủ thời gian hất ra tay của đối phương. Sau đó cười cười xấu hổ. A, Kusaka đồng học, người đây là tại chờ ngươi Thanh Mai Trúc Mã Tamura đồng học sao? Nghĩ nghĩ Han Yu tìm đề tài cùng Kusaka Kyosuke hàn huyên. A, không phải, ta cũng là vừa vặn đi đến nơi này mà thôi. Hôm nay Manami trong nhà có một số việc, cho nên liền không có cùng ta cùng một chỗ. Mà là sớm đi về nhà. Cái kia, hỏi xong lời nói về sau hai người lại có chút trầm mặc. Sau đó Han Yu hỏi tới thi lại sự tình, cái kia Kusaka đồng học. Thi lại có nắm chắc không? Vẫn tốt chứ, mặc dù có chính mình Thanh Mai Trúc Mã vì chính mình học bổ túc. Nhưng là Kusaka Kyosuke gần nhất không biết vì cái gì. Chính là không có học tập trạng thái. Đối với thi lại trong lòng cũng có chút hoảng. Cho nên nói đến có chút miễn cưỡng, Han Yu đồng học đâu? Ta cũng không có, Han Yu thốt ra, mà lại nếu như ta thi lại không có thông qua lời nói. Ta nghĩ ta sẽ chết tại Hirasuka Shizuka lão sư trên tay đi. Nói xong Han Yu mặt mỉm cười. Chỉ là nụ cười này bên trong lộ ra điểm điểm sầu bi. A, vị lão sư kia a, Han Yu đồng học cũng là vất vả. Cho nên Kusaka Kyosuke không phải Hirasuka Shizuka lão sư học sinh, nhưng là đối với trong trường học cái này trong truyền thuyết bạo lực phần tử vẫn là có chỗ nghe. Thấy, đúng rồi, Kusaka đồng học, ta có một ý tưởng. Khả năng cảm thấy mình thật sự là thi lại vô vọng thông qua. Han Yu đột nhiên lên điểm ý đồ xấu. Gặp xung quanh không người. Han Yu ra hiệu Kusaka Kyosuke đem đầu lại gần một điểm. Sau đó ở bên tai của hắn nói mấy câu. Ai? Gian lận. Vừa nghe đến Han Yu ý nghĩ. Kusaka Kyosuke không khỏi lên tiếng kinh hô. Han Yu dọa đến vội vàng một tay bịt Kusaka Kyosuke miệng. Sau đó giải thích nói. Người đừng nói lớn tiếng như vậy. Nào có cái gì gian lận. Chỉ là một loại phụ trợ khảo thí thủ đoạn. Mà lại lần này thật sự là thời gian cấp bách. Lại tăng thêm các loại nguyên nhân khác. Ta mới có thể muốn làm như vậy. Dạng này không được tốt đi. Kusaka Kyosuke không phải rất tán. Đồng Han Yu ý nghĩ. Nếu như có thể không làm như vậy. Ta đương nhiên không nghĩ làm như vậy a. Thế nhưng là ta trước đó nhập viện rồi. Đầu bị thương nhẹ. Gần nhất không có gì trạng thái. Mà Hirasuka Shizuka lão sư đối với ta lại tốt như vậy. Ta thật sự là không muốn để cho nàng thất vọng a. Han Yu vì chính mình biên tạo một cái lời nói dối. Có thiện ý về sau. Còn tới một đoạn thầy trò tình nghĩa diễn kỹ. Thế nhưng là, Kusaka Kyosuke nghe Han Yu, trong lòng có chút dao động. Chỉ này một lần. Han Yu tranh thủ thời gian hướng Kusaka Kyosuke làm cam đoan. Kỳ thật Han Yu cũng không muốn gian lận. Nhưng là Hirasuka Shizuka lão sư ngọn núi lớn kia đặt ở Han Yu trong lòng. Han Yu trong lòng rất không có cảm giác an toàn. Hắn cũng không phải không hỏi quá hệ thống. Có thể hay không cho cái khảo thí cường hóa loại hình. Nhưng là cường hóa đều là muốn danh vọng. Mà Han Yu trong lòng trong tay danh vọng không nhiều. Có thể bớt thì bớt, đành phải đem chú ý phóng tới gian lận lên, mà tìm tới Kusaka Kyosuke thì là bởi vì thi lại tất cả mọi người tại cùng một cái phòng học thi. Lại, mà muốn thi lại người trong Han Yu cũng chỉ nhận biết Kusaka Kyosuke một người. Chỉ ít Han Yu cảm thấy Kusaka Kyosuke thi lại đạt tiêu chuẩn xác suất lớn hơn mình. Thế là Han Yu không để ý Kusaka Kyosuke nội tâm dãy dụa coi như hắn là đáp ứng. Sau đó liền lôi kéo Kusaka Kyosuke rời đi cửa trường học. Vậy cứ thế quyết định. Nơi này không tiện thảo luận. Chúng ta đi ta. Đi nhà ngươi thương lượng một chút nên làm như thế nào. Lúc đầu Han Yu là muốn mang lấy Kusaka Kyosuke về nhà mình thương lượng gian lận sự tình. Nhưng là từ nơi sâu xa có cái ý thức nói với mình tuyệt đối không thể mang trước mắt mình ra hòa. Này về nhà mình, không phải để hắn nhìn thấy Sagiri sẽ có sự tình phát sinh. Thế là Han Yu liền đổi giọng đi nói Kusaka Kyosuke nhà đi. Trước mắt ta có thể nghĩ tới mấy cái phương pháp. Thứ nhất, đem tri thức điểm cùng công thức chép tại cao su bên trên. Sau đó dùng đóng gói đem chữ viết che kín mang vào phòng học. Kusaka Kyosuke nhà, Han Yu bắt đầu hướng Kusaka Kyosuke truyền thụ chính mình tại trong lúc học đại học tổng kết ra. Gian lận kinh nghiệm, toán học khảo thí giống như có muốn vẽ đồ. Cao su xoa là cái phương pháp. Thứ hai, chuẩn bị một bình Coca-Cola, màu đen trong suốt bình nhựa loại kia. Đặt lên bàn có thể vụng trộm quan sát lão sư hành tẩu lộ tuyến. Lão sư động tĩnh xác thực phải chú ý đến. Không sai, chúng ta không thể tự loạn tay chân. Khảo thí thời điểm phải gìn giữ chấn định. Thứ ba, vẫn là đồ uống. Tuyển loại kia giấy đóng gói tương đối lớn loại kia. Dùng băng dán đem tự thiếp đang nói rõ địa phương. Người bình thường không chú ý nhìn là không phát hiện được. Từ nước 1, Han Yu đồng học, nghe được Kusaka Kyosuke tiếng hô. Han Yu cảm thấy mình tựa hồ vì trước mắt cái này đàng hoàng học sinh mở ra một đạo thông hướng thế. Giới mới cửa lớn, không biết mình làm như vậy đúng hay không. Cuối cùng, chính là trung cực thủ đoạn. Nói Han Yu đứng lên chặn tia sáng. Để Kusaka Kyosuke thấy không rõ bộ dáng của hắn, Kusaka đồng học. Người biết mật mã Morse sao? Ai, ta có nghe nói qua. Khảo thí thời điểm. Những thủ đoạn kia cuối cùng cảm giác có chỗ cực hạn. cho nên chúng ta cần một môn có thể tại trường thi giao lưu thủ pháp. Cho nên ta nghĩ đến mật mã Morse. Kusaka Kyosuke không nghĩ tới Hanyu, thậm chí ngay cả mật mã Morse loại này đều hiểu. Không khỏi ngước đầu nhìn lên lấy Hanyu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.